Hạ sốt, chương 98, phiên ngoại vai chính, công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Miêu, Beta, Tiểu Hương, Wattpad, Hương Kiều Co Thòm, Hương của Cỏ Thơm. Đoàn xe của Thẩm Ngật Tây việc chồng việc không biết ngày đêm. Lộ Vô Khả cũng không thua gì. Lúc mang thai Vũ Đoàn cho cô thời gian nghỉ thai kỳ. Hiện tại đã sinh con cũng tĩnh dưỡng đủ tự nhiên phải quay lại. Vũ Đoàn hơi có chút danh tiếng không thể cả ngày chỉ ngồi uống nước trà được. Cho nên sau khi Lộ Vô Khả quay lại ngoại trừ bận thì chính là bận. Hầu như mỗi ngày đều có một buổi biểu diễn. Lúc ba mẹ đều đi làm Tiểu Thẩm Quy Lộ liền do bảo mẫu trong nhà chăm. Đương nhiên đứa bé cũng không phải cứ vậy bị ba mẹ nó bỏ ở nhà. Dù Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả mỗi ngày đều bận thì cũng sẽ dành thời gian ở nhà xem thằng nhóc tự mình mò mẫm bò bò. Đôi khi Tiểu Quy Lộ với mẹ cùng nhau được ba đưa đến chỗ cô anh. Thẩm Trác Nghi là đoàn trưởng của đoàn nghệ thuật Lộ Vô Khả. Cũng là cô của Thẩm Ngật Tây. Có người lớn nào mà không thích trẻ con chứ? Thẩm Trác Nghi cực kỳ thích. Lúc Tiểu Quy Lộ mới vừa sinh bà còn cố ý đến nhà Thẩm Ngật Tây một chuyến. Chỉ để ôm Tiểu Tôn Tử một cái. Chờ Lộ Vô Khả quay lại đoàn nghệ thuật. Bình thường bà một người già trong đoàn không có việc gì. Liền khuyến khích bọn họ đem con qua để bà chăm. Thuận tiện giải buồn cho bà già này. Cho nên Lộ Vô Khả là diễn viên vũ đạo thường xuyên đi biểu diễn. Thì Tiểu Quy Lộ cũng thường xuyên là do bà ấy chăm. Mà hiện tại Lộ Vô Khả mỗi ngày khiêu vũ cường độ cao cũng không giống như trước kia. Nhảy chân liền có tật xấu. Năm trước Thẩm Ngật Tây đưa cô ra nước ngoài làm phẫu thuật. Tuy rằng hiệu quả không thể nói là thập toàn thập mỹ. Vẫn có ít di chứng. Nhưng cuối cùng không giống trước kia chỉ cần nhảy đầu gối liền sưng đỏ phát đau. Lộ Vô Khả thích khiêu vũ. Thẩm Ngật Tây sẽ không ngăn cản cô. Ngày cứ như vậy trôi qua. Đảo mắt Tiểu Quy Lộ đã đến tuổi bi bô tập nói. Từ Tiểu Quy Lộ gọi đầu tiên là mẹ. Là vào buổi tối nọ một nhà ba người đang ăn cơm. Tiểu Quy Lộ ngồi trên ghế trẻ em đột nhiên kêu một tiếng mẹ. Không thuần thục, mềm mại, bản năng. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút. Rồi sau đó nhìn con trai ôm bình sữa gặm, Thẩm Ngật Tây người ba này cũng không cổ vũ tinh thần chút nào. Nói con trai, thông suốt, học gần tháng rốt cuộc cũng học được. Tuy là nói vậy, nhưng sau đó vẫn luôn xách theo con trai dạy nó gọi ba. Chắc là do chỉ số thông minh ba mẹ đều cao. Tiểu Quy Lộ được ba nó dạy như vậy rất nhanh liền học được. Mỗi ngày trong miệng không nói gì khác. Mỗi ngày miệng liền bô bô gọi ba mẹ. Vui vẻ la ba mẹ, khóc cũng la ba mẹ. Trẻ con đều là mỗi ngày một kiểu. Tiểu Quy Lộ cũng giống như những đứa trẻ khác. Bảy ngồi tám bò chín đứng. Rất nhanh liền trưởng thành một tiểu vương tử trắng nõn đáng yêu. Dùng lời ba nó nói chính là lớn lên không xấu như vậy. Miễn cưỡng nhìn ra là tiểu soái ca. Lúc Tiểu Quy Lộ 3-4 tuổi còn chưa đi nhà trẻ. Có ngày Lộ Vô Khả không có công việc liền ở nhà đợi. Ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao. Lúc cô tỉnh trong nhà im ắng. Thẩm Ngật Tây đến đoàn xe. Phòng trường Tiểu Quy Lộ cũng chưa tỉnh. Tiểu Quy Lộ sau khi sinh chỗ nào cũng thay đổi. Cao lên thông minh hơn. Chỉ là có một chút vẫn giống như đúc lúc mới sinh ra. Mỗi ngày rất biết ngủ. Như thế làm cha mẹ bớt lo. Sau khi bọn họ kết hôn không ở biệt thự bên cạnh Đại học Lan Giang. Dọn đến một chỗ gần đoàn xe Thẩm Ngật Tây. Trước kia lúc Lộ Vô Khả sống ở Lan Giang chỉ biết đây là khu nhà giàu. Sau khi tới mới biết được biệt thự ở khu này đều là của Thẩm Ngật Tây. Nói cách khác. Người khác đều là mua nhà của anh ở, biệt thự này vẫn là phong cách Thẩm Ngật Tây như trước. Cửa kính lớn làm trong nhà sáng sủa. Phong cách giản lược mà không mất đi vẻ táo bạo. Lộ Vô Khả xuống lầu. Bảo mẫu nấu cơm cho cô. Trong chốc lát Tiểu Quy Lộ cũng từ trên lầu xuống. Bước chân ngắn nhỏ đỡ cầu thang đi xuống. Còn chưa xuống hết đã gọi mẹ. Tiểu Quy Lộ khi còn nhỏ ngoại trừ ngủ thì chính là ăn. Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Thoạt nhìn là một bé ngoan. Tính cách an tĩnh, không ồn ào, không phá. Theo tuổi lớn lên mới phát hiện không chỉ có như vậy. Tiểu Quy Lộ là con trai. Cũng có lúc nghịch ngợm. Nhưng tính tình bé đúng là giống Lộ Vô Khả nhiều một chút. Không quậy phá. Bình thường nghĩ chuyện mình muốn chơi có thể nửa ngày không quấy rầy người khác. Gen được lưu lại là thứ không dễ thất lạc. Chúng nó đều thúc đẩy người đi làm gì đó theo bản năng. Phương diện nào đó của Tiểu Quy Lộ cực kỳ giống Thẩm Ngật Tây. Tỉ như ở sự hứng thú yêu thích. Còn nhỏ vậy liền thích mấy món đồ chơi đua xe. Khoảng thời gian trước Thẩm Ngật Tây mở video thi đấu sức kéo. Hai cha con liền ngồi trên sofa xe cả buổi trưa. Tiểu Quy Lộ từ trên lầu xuống liền bò lên ghế ngồi. Chờ bảo mẫu đem cơm lên cho mình. Trong nhà lúc dùng cơm đều không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây từ nhỏ ra phong nghiêm khắc hun đúc lúc ăn cơm không nói. Tuy rằng ở phương diện này anh không có nghiêm khắc. Nhưng rốt cuộc dưỡng thành thói quen. Lộ Vô Khả từ nhỏ ăn cơm cũng không nói. Cho nên nhà bọn họ vô hình liền hình thành thói quen ăn cơm sẽ không nói chuyện. Lộ Vô Khả xem bảo mẫu mang yếm ăn cho bé. Cha mẹ chắc bởi vì con còn nhỏ tự mình ăn cơm sẽ làm rơi vãi khắp nơi. Nên đều tự mình đút con ăn. Nhưng Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây không vậy. Hình như Tiểu Quy Lộ rất hứng thú với chuyện tự mình ăn cơm. Hai người liền để bé tự ăn. Làm cho khuôn mặt nhỏ, trên người, trên bàn dính tùm lum cũng không sao. Lộ Vô Khả nhìn bảo mẫu bưng cơm lên cho con trai. Tiểu Quy Lộ cầm muỗng nhỏ múc cơm ăn. Tư thế nhìn qua rất tiểu vương tử. Nhưng chỉ là trẻ con. Hơn nữa tự mình ăn được vài lần. Mồi hôi gương mặt nhỏ trắng mềm liền dính mấy hạt cháo trắng. Trên mặt trẻ con thịt nhiều. Đô đô. Ăn một miếng hai miếng thịt trên mặt liền động đậy. Lộ Vô Khả nhìn con trai. Mình cũng ăn cơm. Hai mẹ con cứ vậy ăn xong một bữa cơm. Lộ Vô Khả ăn chậm một chút. Đang đợi Tiểu Quy Lộ. Tiểu Quy Lộ ăn xong cũng không quá thảm. Bé ăn xong liền xuống ghế. Mặt dính đầy hạt gạo. Tung ta tung tăng đi qua chỗ mẹ. Tiểu Quy Lộ ngẩng khuôn mặt nhỏ. Mắt to đen bóng. Mẹ ơi! Lau miệng, Lộ Vô Khả lấy khăn lau hạt gạo bên miệng bé. Lại giúp con trai lau miệng nhỏ. Bảo mẫu tới dọn bàn. Lộ Vô Khả đứng dậy dẫn Tiểu Quy Lộ lên lầu. Tiểu Quy Lộ ngoan ngoãn nắm tay mẹ lên lầu. Tiểu Quy Lộ vừa lên lầu liền chơi xếp gỗ. Lộ Vô Khả ngồi bên cạnh chơi với bé. Tiểu Quy Lộ bỏ lên một cái rồi bất động. Chờ mẹ, Lộ Vô Khả đắp lên trên một cái. Tiểu Quy Lộ lại đắp một cái. Lộ Vô Khả đắp một cái. Lúc Thẩm Ngật Tây về nhà, vợ và con trai đã xây một cái nhà lớn. Anh ném chìa khóa lên tủ. Vậy không được, mới một buổi sáng không ở nhà. Đã xây nhà khác rồi. Lúc ấy chỉ thiếu cái nóc nhà. Lúc đó Tiểu Quy Lộ cầm thanh gỗ bỏ lên trên. Tay thịt nhỏ nghe được tiếng ba liền ngừng lại. Đầu còn chưa quay lại đã thanh thúy gọi to ba trước. Sau đó vứt thanh gỗ qua một bên duỗi tay về phía mẹ. Mẹ ơi! Ôm! Thẩm Ngật Tây dựa vào cửa nhìn bọn họ. Không đi tới. Như phụ huynh đến nhà trẻ đón con. Anh đón hai đứa. Lộ Vô Khả nhìn con trai. Bế bé lên. Tiểu Quy Lộ lập tức ôm chặt cổ mẹ. Lộ Vô Khả ôm Tiểu Quy Lộ đi qua. Thẩm Ngật Tây vỗ tay với con. Tới, để ba ôm một cái. Tiểu Quy Lộ duỗi tay bò lên người ba nó. Thẩm Ngật Tây một tay ôm con trai. Một tay ôm Lộ Vô Khả vào trong ngực. Lộ Vô Khả ghé vào trong lòng ngực anh. Hơi ngửa đầu tiếp được nụ hôn của anh. Thẩm Ngật Tây hỏi cô. Thế nào, ở nhà có chán không? Lộ Vô Khả nhìn anh. À không, cô nói. Một chút cũng không chán. Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn cái nhà kia một cái. Hừ cười một câu. Cũng chỉ có hai mẹ con em mới chơi với nhau được. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ chuồn wiki.com, hương kiwa co thom, hương của cỏ thơm, năm tiểu quy lộ đi nhà trẻ. Cô giáo hỏi bé tên bé mang hàm nghĩa gì? Tiểu quy lộ nói, bởi vì ba con là Thẩm Ngật Tây, mẹ là Lộ Vô Khả, bọn họ sinh con, cho nên con gọi là Thẩm Quy Lộ. Lời này cùng dáng vẻ đáng yêu làm cô giáo cười vui vẻ. Làm hôm đó bảo mẫu tới đón Tiểu Quy Lộ về nói rất nhiều lần. Gương mặt nhỏ của Tiểu Quy Lộ lớn lên cũng anh tuấn. Bởi vì nét trẻ con u u trên mặt còn chưa rút đi, cho nên có vẻ đặc biệt đáng yêu. Giáo viên ở nhà trẻ đều thích bé vô cùng. Trong trường người đều biết ba Tiểu Thẩm Quy Lộ là tay đua xe, mẹ là diễn viên vũ đạo. Mọi người đều nói ba mẹ Thẩm Quy Lộ thật lợi hại. Tiểu Thẩm Quy Lộ cũng cảm thấy ba mẹ rất lợi hại. Ba lái xe đua xe rất nhanh. Mẹ khiêu vũ rất xinh đẹp rất lợi hại. Không, là đặc biệt xinh đẹp đặc biệt lợi hại. Ba mẹ bé đều là siêu nhân. Tiểu Quy Lộ ở nhà trẻ được sủng ái. Ở nhà tự nhiên cũng được sủng ái. Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả đều không phải kiểu cha mẹ cưng chiều con. Không phải mọi việc đều chiều không nguyên tắc. Đương nhiên cũng không phải nghiêm phụ nghiêm mẫu. Không can thiệp đến hứng thú yêu thích của con. Nói chuyện với con rất ít dùng kiểu mệnh lệnh. Trừ phi Tiểu Quy Lộ gây sự, mới có thể bị Thẩm Ngật Tây xách lên đánh một trận. Nhưng đại đa số thời điểm không như vậy. Ngay cả bảo mẫu trong nhà cũng cảm thấy gia phong nhà bọn họ khác phần lớn các gia đình khác. Nói đôi khi bọn họ không giống cha mẹ, giống như bạn bè của con hơn. Đúng vậy, bạn bè là bạn bè mà các phương diện đều bình đẳng và tôn trọng đối phương. Dưới hoàn cảnh gia đình khai sáng như vậy, đứa trẻ lớn lên tính cách tự nhiên rất tốt, hào phóng khiêm tốn, cũng rất có chủ kiến của mình. Tiểu Quy Lộ thích chơi xe giống ba. Trong nhà những món đồ chơi đua xe một đống lớn. Chờ lớn hơn chút Thẩm Ngật Tây liền mua cho bé mua những chiếc xe có thể lái được. Nhưng mà đều là xe nhỏ cho trẻ con. Tiểu Quy Lộ không chỉ có thể lái xe chạy loạn trên đường đua sau nhà, còn có kho xe con của mình. Bình thường Thẩm Ngật Tây không có việc gì cũng sẽ dẫn bé đến đoàn xe. Thành viên trong đội đều thích trẻ con. Tiểu Quy Lộ vừa đến chính là đoàn sùng. Một đám chú bác mua kẹo cho bé còn dẫn bé đi chơi. Nhưng đa số thời gian Thẩm Ngật Tây bận, Lộ Vô Khả cũng bận. Cho nên bình thường Tiểu Quy Lộ cũng không phải mỗi ngày đều có thể cùng ba mẹ đi ra ngoài. Nhưng một tháng chắc chắn sẽ có một ngày có thể đi ra ngoài với ba mẹ. Đây là quy củ ba mẹ định ra. Cho dù tháng đó có bận như thế nào đều sẽ dành ra một ngày để đi chơi với bé. Hôm đó một nhà ba người đi chơi xe karting. Thẩm Ngật Tây nói với con trai. Nếu con thua ba thì sao? Môn đua xe nhỏ. Thẩm Quy Lộ mang mũ giáp nhỏ. Rất nghiêm túc nói. Con mua kem cho ba với mẹ. Thẩm Ngật Tây cười. Được một lời đã định. Lại bồi thêm một câu. Nếu mẹ chậm hơn con thì con cũng đứng chót. Tiểu Quy Lộ gật đầu. Dạ, đối với phụ nữ duy nhất trong nhà, chiến tuyến hai cha con đều giống nhau. Mọi việc đều là Lộ Vô Khả thứ nhất. Khi Thẩm Quy Lộ còn nhỏ Thẩm Ngật Tây đã nói với nó. Trong nhà phải yêu thương mẹ nhất. Lúc ấy Tiểu Thẩm Quy Lộ ngây thơ mờ mịt hỏi ba vì sao. Ba nói thân là đàn ông bảo vệ tốt người phụ nữ duy nhất trong nhà. Tiểu Thẩm Quy Lộ lại hỏi mẹ là gì? Lúc ấy ba cười nói. Là công chúa. Hai cha con bắt đầu dung túng Lộ Vô Khả vô hạn chính là từ khi đó. Bên này hai người đã thương lượng xong. Cũng không hỏi Lộ Vô Khả một câu. Kẹp giữa bọn họ Lộ Vô Khả đối với hai cha con này rất vô ngữ. Trực tiếp xông ra ngoài. Ngày đó Tiểu Quy Lộ về cuối. Ba mẹ cũng không nhường bé. Ba thứ hai, mẹ thứ nhất, chân ngắn nhỏ của Thẩm Quy Lộ sau khi rời khỏi đây. Chạy tới mua kem cho ba mẹ. Thẩm Ngật Tây nhận kem của bé đưa cho Lộ Vô Khả. Lại tiếp nhận cây khác trong tay bé. Thẩm Ngật Tây chú ý tới tai con trai mình đỏ lên. Dương mắt nhìn qua tiệm nhỏ bán kem đó. Quả nhiên, thằng nhóc này có mờ ám. Anh cười. Thẩm Quy Lộ. Thẩm Quy Lộ ngẩng đầu nhìn ba mình. Thẩm Ngật Tây nâng cằm chỉ đối diện. Cô bé đó không phải bạn cùng bàn của con à? Tuy rằng gương mặt nhỏ Thẩm Quy Lộ nghiêm túc, nhưng vẫn quá non. Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả đều lập tức nhìn ra con trai không được tự nhiên. Thẩm Ngật Tây, người làm cha này, chọc con trai. Thẩm Quy Lộ, đã thấy mặt người ta, cũng phải mua kem cho cô bé người ta với chứ. Thẩm Quy Lộ lập tức liền bị ba nó lừa, lại nhìn Lộ Vô Khả. Thật không mẹ? Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh cô nghẹn cười rất vất vả. Lộ Vô Khả bị con trai nhìn, gật đầu, đúng vậy. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh cười vui sướng. Anh cho con trai ít mặt mũi, chờ Thẩm Quy Lộ đi rồi mới hủy đài của nó. Thẩm Quy Lộ ở chuyện này không giống lão tử một chút nào. Anh thu hồi tầm mắt từ bóng dáng con trai, liếc Lộ Vô Khả một cái. Giống em, đúng là không giống Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây ra mặt dày, mà Thẩm Quy Lộ rất thẹn thùng, tai mới chút liền đỏ. Này còn có thể giống ai được? Đáp án không cần nói cũng biết. Chẳng qua mẹ nó kiên cường hơn nó nhiều. Lộ Vô Khả ăn kem, giống như không nghe thấy. Môi mỏng cố ý cọ ít sữa trắng. Anh dạy hư trẻ con. Hai người bọn họ đứng dưới mái chỗ bán vé. Quả nhiên, chút trắng trên môi Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây hôn đi. Anh cả lơ phất phơ nói. Giờ dạy con trai làm sao để theo đuổi con gái. Về sau tìm cho em cô con dâu tốt. Cách chương.